công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 989, góc truyện audio.com, rời khỏi hoàng cung với vài cái túi nữa, Cầm thở dài một hơi. Vừa nãy quả thật là đủ nguy hiểm, anh cá vị Ngụy lão này đã nhìn ra cái gì nên mới nói ra những lời đầy thâm ý như vậy. Quả thật nếu như lão ta muốn giữ anh lại thì anh cũng không biết mình phải làm gì. Cầm khẽ thở dài một hơi. Dù cho đã qua rất nhiều thế giới, sống cũng coi như là lão làng nhưng rốt cục anh vẫn còn quá non à. Suy nghĩ hoàn toàn không chu toàn nên mới dẫn đến tình trạng này. Vẫn còn may mà anh bổ cứu kịp khiến cho mấy kẻ kia chưa xé rách ra mặt để mà bắt anh lại. Đây có thể nói là một bài học cho anh, nó như lời cảnh tỉnh khiến anh phải thận trọng hơn trong quá trình chinh phục tương lai. Bây giờ việc anh cần làm là đi chuẩn bị một chút cổ tịch. Thông tin về thủy tinh thể tất nhiên là có nhưng Cầm chắc chắn nó sẽ không thể miêu tả kỹ như những gì anh biết được. Do đó chắc chắn sẽ có lúc vị đó nhớ tới anh. Anh có thể bỏ đi không? Tất nhiên là có thể nhưng mà làm như vậy chẳng khác gì từ bỏ một cực phẩm lô đỉnh. Cầm có thể bỏ không? Hiển nhiên vị Ngụy lão kia cũng nhận ra được điều này mới có thể dễ dàng khiến anh rời đi như vậy. Nhưng mà chắc chắn độ khó sẽ tăng cao hơn rất nhiều lần. Anh cần có thêm một kế hoạch càng thêm hoàn hảo. Tin tức về thể chất của vị tiểu công chúa vừa ra đã khiến cho cả tiên giới trở nên xôn xao. Nhất là khi biết được điều kiện để giải quyết, rất nhiều kẻ điên rồi. Đây có thể nói là một cơ hội trời cho để khiến những con sâu chờ mình. Trong vòng một đêm, giá các loại song tu công pháp tăng cao đột biến và kèm theo đó là rất nhiều tông môn chủ tu loại này bị hủy diệt. Tất cả đều chuẩn bị chờ động tĩnh đến từ Hoàng Thất Kỳ Lân Đế Quốc. Nhưng mà thời gian trôi qua khiến rất nhiều người tỏ ra thất vọng. Một tuần qua đi mà không có bất cứ thông tin nào từ phía Kỳ Lân Đế Quốc. Cứ như những lời nói kia là lời đồn, nhưng mà vẫn có rất nhiều kẻ tin tà mà chuyển tu song tu công. Cũng chính vì thế mà số vụ bắt cóc cưỡng hiếp tăng cao một cách chóng mặt. Chỉ trong vòng một tháng mà cả tiên giới đột nhiên xuất hiện vô số dâm tặc bắt các vị tiên nữ để song tu. Cũng cùng lúc đó, trong một căn phòng, Bạch Thường Quân nhíu mày nhìn đống tài liệu trước mặt. Đây chính là thứ suốt một tháng qua ông tìm kiếm và xem xét. Đây là các bản cổ tịch mà ông thu thập từ rất nhiều nguồn, bỏ ra những cái giá không hề nhỏ. Nhưng mà thông tin hữu ích lại chẳng có bao nhiêu, chỉ có một vài chỗ có nhắc tới việc hồi phục thủy tinh thể còn đại đa số đều là cách có thể đạt được lợi ích lớn nhất từ loại thể chất này. Thông tin ngoài kia thì ông biết, ông cũng biết ngoài kia rất nhiều người đang mong chờ thông tin ông tuyển rể nhưng mà ông hoàn toàn không rõ được rốt cục yêu cầu gì về song tu công mới có thể thành công. Cơ hội chỉ có một tất nhiên ông không thể nào chọn bừa được. Nhưng tất nhiên ông cũng biết thời gian cho ông không còn quá nhiều. Thế giới ngoài kia đã khá là loạn rồi, nếu cứ để tình trạng này xảy ra thì chỉ sợ những thế lực khác sẽ không để yên đâu. Bây giờ ông chỉ có hai con đường, một là ông sẽ tuyển rể còn thứ hai thì không. Đúng lúc này, Âu Dương Y đi vào, vẻ mặt biến ảo. Không ổn rồi, tiểu công chúa, Bạch Thường Quân vẻ mặt biến sắc khẽ lắc mình, thân ảnh ông đã ở phòng Bạch An. Vẻ mặt ông càng biến ảo. Bởi vì khí sắc của Bạch An càng thêm tái nhợt, da thịt như trong suốt vậy. Một tháng đọc thư tịch khiến cho ông cũng coi như khá. Góc truyện audio.com, hiểu về loại thể chất này. Đây là dấu hiệu của việc thủy tinh thể đại thành, mà càng đại thành thì khả năng chữa trị càng thêm thấp bởi thân thể của cô càng dễ vỡ hơn, càng giống thủy tinh. Nhưng kèm theo đó thì kết quả song tu hoặc thái bổ càng thêm tốt hơn. Đó chính là lý do vì sao mà ít thông tin để chữa trị cho loại thể chất này như vậy. 1. Khi thể chất đại thành thì khả năng cứu chữa là không. Mà thân thể cô nàng càng ngày càng trở nên trong suốt là dấu hiệu thể chất đang thuế biến, đang dần đại thành. Thời gian cho cô cũng không còn nhiều nữa. Nhưng mà ông cũng không muốn kiếm bừa một kẻ vào vị trí này. Quả thật là cùng đường. Trở về văn phòng, ông nhắm mắt mà lòng đầy loạn. Đột nhiên ông lên tiếng. Ngụy lão, hắn còn chưa đến sao? Từ trong bóng tối, Ngụy lão đi ra cúi đầu nói. Không có bất cứ thông tin gì. Cứ như hắn đã biến mất vậy, nhưng ngài cứ yên tâm, có lẽ rất nhanh hắn sẽ đến thôi. Ta nhìn ra tham vọng của hắn sẽ không buông tha dễ dàng như vậy đâu. Bạch Thường Quân hừ lạnh một tiếng, ông nói, ba ngày nữa nếu như mà hắn không xuất hiện thì ta sẽ cử người đi tìm. Lúc đó có lẽ ta cũng không có giữ được bình tĩnh như bây giờ đâu. Vị Ngụy lão này khẽ thở dài, bây giờ có lẽ chỉ có chờ đợi thôi. Đúng lúc này, một thân ảnh mặc đồ đen xuất hiện. Hắn khẽ cúi người nói, bẩm đế quân, kẻ đó đã xuất hiện, ánh mắt cả hai người khẽ lóe sáng. Bạch Thường Quân trở về chỗ ngồi phất tay nói, mang hắn vào gặp ta càng nhanh càng tốt. Cầm đứng đối mặt với Bạch Vô Thường, mọi thứ dễ dàng đến chính anh cũng không tin tưởng. Xem ra anh vẫn đánh giá thấp tầm quan trọng của Bạch An trong lòng Bạch Thường Quân a. Cầm đứng nhìn vị đế quân nói, may mắn không làm nhục mệnh. Sau khi dò hỏi mãi cuối cùng ta đã tìm được thông tin chi tiết về loại thủy tinh thể này. Cầm lôi ra một cuốn sách có chút cổ xưa và nói. Trong này có chi tiết về loại thể chất đó, cũng như là những chú thích về cách giải quyết nó. Hy vọng nó có thể giúp ích cho ngài. Rất nhanh, quyển cổ thư đã vào tay của Bạch Thường Quân, ông không nhịn được mà xem. Không thể không nói, nội dung trong đó rất là chi tiết. Mở đầu là nói lý do vì sao bản cổ thư này xuất hiện. Người viết ra nó có người yêu có loại thể chất này nên ông đã tốn vô cùng nhiều năm để nghiên cứu về loại thể chất này. Về đặc tính của nó thì cũng không có khác quá nhiều so với nội dung trong những cuốn cổ thư khác. Nhưng mà cuốn sách này lại chú trọng vào cách để giải quyết vấn đề. Trong đó, nó chia loại thể chất này thành 3 cấp. Cấp 1 là sơ kỳ, khi mà thể chất vẫn chưa có những biểu hiện rõ ràng. Người có thể chất này chỉ coi như một người yếu ớt. Lúc này cũng là lúc dễ dàng nhất, có thể nói là bất kỳ loại công pháp song tu nào quan tâm đến âm dương điều hòa đều có thể thành công. Cấp 2 là trung kỳ, khi cơ thể bắt đầu trong suốt hóa, người có thể chất này sẽ càng lúc càng trở nên yếu ớt dễ vỡ. Trong khoảng này vẫn có thể dựa vào song tu để mà hoàn thành nhưng sẽ có hung hiểm. Yêu cầu rất cao về công pháp đó sẽ cần chú trọng vào âm dương điều hòa, hai bên cùng có lợi. Cơ thể càng trong suốt thì càng dễ dàng thất bại. Cấp 3 là hậu kỳ, khi mà thể chất đã đại thành cũng tức là cơ thể yếu ớt nhất. Lúc này, quan hệ tức là chết, muốn có thể chữa trị trong giai đoạn này thì, cách chương.